Nương tử xin dừng tay, chương 144, tà sát cùng Linh Bảo, góc truyện audio.com. Ngươi không biết đang ở đâu sao, Vĩnh Trấn ngữ khí nghiêm túc nói như vậy thì, ngươi đang bị mê trận khốn trụ rồi sao? Hứa Dương nghe thấy hai chữ mê trận, bỗng nhiên trong lòng hơi động, trên mặt đất ở xung quanh đây khắc họa rất nhiều linh văn. Sẽ không phải là mê trận mà ngươi nói đấy chứ, hiển nhiên Vĩnh Trấn cảm nhận thấy được điều gì đó, trầm mặc một lát. Nghi hoặc nói ở nhân giới ngược lại là hiếm thấy được loại mê trận mà lấy sát khí để thúc dục này, sát khí. Hứa Dương liếc mắt nhìn xuống phía dưới miệng núi lửa, bên cạnh có bộ khung xương cự đại, hình như vừa rồi đang điều động sát khí để sinh trưởng. Lấy sát khí để sinh trưởng, Vĩnh Trấn ngữ khí gấp rút nói, mau rời khỏi nơi đây, Hứa Dương sớm đã muốn đi rồi. Nghe thấy vậy lập tức chạy xuống phía dưới núi, một mặt lại nói với Vĩnh Trấn có điều tên kia bị một cây đinh dài màu xám găm vào. Huyết nhục vừa mọc lại được một nửa liền bị nó xoắn nát bét, ồ, hình dạng của bộ khung xương cùng cây đinh dài kia như thế nào? Hứa Dương nhớ lại nói bộ hài cốt dài khoảng 14-15 trượng, có 8 cái chân, 3 con mắt, sau khi mọc ra da thịt thì có chút giống chó. Còn cây đinh dài nha, dài khoảng 4 trượng, chính là một cây cái đinh, ở phía trên thì dày đặc đường vân, còn có thể phát ra hào quang màu bạc. Vĩnh Trấn trầm ngâm nói hẳn là một con thôi thiên kỳ, thôi thiên kỳ là cái thứ gì vậy, yêu thú sao, cũng không phải là yêu thú, mà là một con tà sát. Chờ một chút, người nói là cái bộ khung xương kia tạo ra huyết nhục rồi lại bị xoắn nát, quá trình đến cùng là như thế nào? Hứa Dương vội vàng kể lại một lượt chuyện vừa mới xảy ra, liền nghe thấy Vĩnh Trấn thở phào một cái, không cần lo lắng, con tà sát kia. Chính là cái bộ hài cốt kia, hẳn là đã bị cây đinh dài trấn trụ rồi, trong nhất thời sẽ không có khả năng đủ sức để phản kháng lại được. Có thể trấn áp được một con thôi thiên kỳ, xem ra cây đinh dài kia hơn phân nửa là một kiện cao giai linh bảo, Hứa Dương lập tức chạy chậm dần lại. Do dự nói ngươi chắc chắn không có nguy hiểm, thôi thiên kỳ đã bị trấn thành xương khô rồi. Cho thấy rằng nó còn lâu mới có thể chống cự lại được uy thế của cây đinh dài kia. Trước đó có lẽ là nó đã hấp thu một lượng lớn sát khí từ đâu đó, mới ngưng tụ sức mạnh tiến hành phản công lại. Nhưng vẫn vô pháp tránh thoát khỏi kiện linh bảo kia, Hứa Dương nhẹ nhàng thở ra, Vĩnh Trấn đến cùng là một chí cường giả thiên tôn. Một trong những cấp bậc thiên tiên, nếu nàng đã nói như vậy, thì có lẽ sẽ không sai, hắn lại nhớ đến một chuyện. Người nói con tà sát kia muốn hấp thu sát khí sao, ta ngược lại là nhìn thấy trên mặt đất tuôn ra rất nhiều sợi tơ màu đen, dung nhập vào bên trong hài cốt. Dưới mặt đất tuôn ra sát khí, xem ra có vẻ như là có một địa sát thuyền ở gần đây, Hứa Dương nghi ngờ nói ngươi một mực nói sát khí. Sát khí đến cùng là cái gì, địa sát thuyền lại là cái gì, Vĩnh Trấn hiển nhiên là tăng tốc độ nói, sát khí chính là một vật trí âm. Năng lượng ẩn chứa thậm chí còn muốn nồng đậm hơn so với linh nguyên thiên địa, nhưng năng lượng trong đó lại cực kỳ âm tà tàn bạo. Một chút bất cẩn sẽ khiến cho người tiếp xúc phải phát cuồng lên, mà thị thần thú do thiên ma thuần dưỡng ở, chính là tà sát. Lại lấy sát khí làm thức ăn, cực kỳ cường đại mà tàn nhẫn. Chính là lợi khí của thiên ma dùng để đối kháng lại tiên tộc ở bên trong chiến trường thượng cổ, cái sát khí trí âm này. Rất khó phát hiện ra ở trong thiên địa, nhưng lại có thể trường tồn ở dưới lòng đất, có những nơi sát khí cực kỳ nồng đậm. Thậm chí ngưng kết thành giọt, rồi chảy ra từ dưới lòng đất, đó chính là địa sát tuyền, dựa theo điều ngươi vừa mới nói. Con tà sát kia nhất định là tiếp xúc được địa sát tuyền, từ đó hấp thu được một lượng lớn sát khí. Cho nên có thể phản kháng lại sự trấn áp của Linh Bảo, Hứa Dương gật đầu suy nghĩ, quanh đây đã tồn tại mê trận dùng sát khí thúc giục. Có phải cũng có liên quan đến con tà sát kia hay không, hơn phân nửa chính là do nó bày ra để tự vệ, Vĩnh Trấn nói. Người có sư trưởng tu vi tương đối cao đi cùng sao? Hứa Dương cười khổ nói tông môn để cho những đệ tử trẻ tuổi chúng ta tới bên trong dị cảnh này lịch luyện. Tu vi cao nhất cũng chỉ là trình độ thất mạch cảnh nhập môn, dị cảnh, Vĩnh Trấn cười lạnh. sư trưởng tông môn các ngươi lại còn đem cái mê trận này trở thành dị cảnh, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Hứa Dương kinh ngạc nói không thể nào a, hơn 10 ngày trước hơn 200 tên đệ tử tông môn chúng ta xuyên qua một cái kẽ nứt màu đen để đến đây. Vĩnh Trấn xen ngang lời hắn nhất định là do mê trận xuất hiện sự tổn hại. Nơi mà các ngươi tiến vào có lẽ chỉ là một lỗ hổng của trận tuyến mà thôi, không phải dị cảnh sao, Hứa Dương nhíu mày nói. Khó trách sau khi chúng ta đi dạo qua một vòng liền không tìm thấy lối vào đâu nữa, đó là đương nhiên, cái gọi là mê trận. Chính là khiến cho người vào trận không cách nào phân biệt được phương vị, thậm chí dùng ảo ảnh che mắt người ta tu vi không đủ. Tuyệt đối khó có thể đi ra ngoài, Hứa Dương trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, nhưng lại bị mưa to lập tức xả cho rơi xuống. Vậy phải tu vi gì mới có thể phá vỡ được cái mê trận này, ít nhất tam hải cảnh hậu kỳ đi, Hứa Dương lúc này mặt xám như cho. Cho dù đem hơn 200 đệ tử tiến vào cái mê trận này bóp lại thành một khối, cũng tuyệt không có thực lực tam hải cảnh hậu kỳ. Chẳng lẽ sẽ bị vây chết cả một đời ở cái nơi quỷ quái này sao, không đúng, hắn liền nghĩ tới dư sư tổ phát hiện ra cái dị cảnh này. Một vị sư tôn của tông môn chúng ta là người đầu tiên tiến vào nơi này, dò xét một phen rồi đi ra một cách an nhiên. Thực lực của nàng nhiều nhất cũng chỉ là thất mạch cảnh cực hạn, cái mê trận này hơn phân nửa được bày ra là khi tiên ma đại chiến. Cách đây ít nhất đã có hơn 1000 năm, đã là không ổn định lắm, vị sư tôn kia của ngươi hơn phân nửa là do vận khí tốt. Lúc đi vào gặp ngay phải kẽ hở trong thời gian ngắn ngủi làm mê trận không ổn định, lúc này mới có thể toàn thân trở ra, á đù. Hứa Dương suýt nữa không có khóc lên, vậy thì cũng quá củ chuối rồi a, sao mình lại không gặp được kẽ hở không ổn định chứ? Hắn lập tức nghĩ đến, nếu Vĩnh Trấn đã quen thuộc với các loại mê trận như vậy, thì có lẽ sẽ có một con đường thoát rồi. Hắn vội vàng nhếch miệng cười một tiếng, nói cái kia, đại tỷ, ngươi phải nghĩ biện pháp giúp ta ra ngoài mới được. Ta mà bị vây chết ở cái nơi quỷ quái này, thì không còn ai thay ngươi báo thù được nữa rồi, Vĩnh Trấn thở dài, ta đây tất nhiên là biết. Nhưng ta cũng chỉ là một tia tàn hồn bị vây khốn ở bên trong thiên đạo, nếu muốn rời khỏi chỗ này, vẫn là phải do ngươi tự mình động thủ mới được. Ngài cứ nói đi ta sẽ phải làm gì, bất luận cái mê trận gì muốn duy trì được nhất định phải có ai đó không ngừng rót sát khí vào trong trận. Vĩnh Trấn nói, ta đoán cái mê trận này hơn phân nửa chính là do con thôi thiên kỳ kia đang thao túng. Nếu như có thể đem nó giết chết hoàn toàn thì mê trận sẽ tự giải, cái gì, cái thứ đồ chơi kia đều biến thành bạch cốt rồi mà vẫn còn chưa chết sao? Thị thần thú há lại dễ dàng chết được như vậy sao, chỉ cần vẫn còn có một tia tàn hồn chưa tiêu tán, nó tùy thời có thể phục sinh lại. Hứa Dương tuyệt vọng nói với tu vi của ta, cái thứ đồ chơi kia tùy tiện hừ một tiếng, ta cũng sẽ không chịu nổi rồi, lấy cái gì ra để giết nó chứ? Vĩnh Trấn nói con thôi thiên kỳ kia có thể còn sống được lâu như thế dưới sự trấn áp của Linh Bảo. Đều là do có địa sát tuyền không ngừng bổ sung sát khí, nếu như ngươi có thể chặt đứt được nơi phát ra sát khí của nó. Thì nó chẳng mấy chốc sẽ biến thành một bộ xương khô chân chính, chặt đứt nơi phát ra sát khí, Hứa Dương nhíu mày. Chẳng lẽ phải đem cái bộ hài cốt kia lui xuống núi ta không mang nổi a, tuyệt đối không thể, Vĩnh Trấn vội vàng nói. Mặc dù con thôi thiên kỳ kia đã chết hơn phân nửa, nhưng cũng không phải người tu vi như ngươi có thể đến gần được. Ngươi đến gần nó trong vòng ba trượng, tất sẽ bị hút khô khí huyết toàn thân mà chết, trời đờ, vậy phải làm sao, tìm mạch suối của địa sát tuyền. Đem nó chặt đứt, mặt đất ở nơi đây sẽ không còn tuôn ra sát khí nữa, cách chương.